Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Kỳ án dòng chữ tắt, tác giả Sophie Hena, chương 5, cuộc thẩm vấn trăm người. Khi cùng Hercule bước vào phòng ăn của khách sạn Blossom, tôi hầu như chẳng để ý đến đám đông đang tề tựu tại đó. Căn phòng ấn tượng đến mức tôi không khỏi sao lãng trước vẻ hoành tráng của nó. Tôi dừng lại ở ngưỡng cửa, ngó lên trần cao chót vót với những hoa văn, những biểu tượng và điêu khắc tráng lệ. Thật kỳ khôi khi tưởng tượng những con người đang ăn những món tầm thường nhất như bánh mì nướng hay mứt cam. Thậm chí, có lẽ chẳng màng nhìn lên khi đập trứng luộc tại những chiếc bàn bên dưới một kiệt tác nghệ thuật cỡ đó. Tôi đang cố tìm hiểu toàn bộ thiết kế và mối liên kết giữa các phần khác nhau của trần nhà, thì Luca Lazzari phiền muộn bước nhanh về phía tôi. Bằng một lời than thở, ông làm gián đoạn sự thán phục của tôi trước vẻ đối xứng đầy nghệ thuật ở trên đầu. Ông Caspol, ông Hercule Poirot, tôi xin có lời cáo lỗi chân thành nhất. Tôi đã quá nôn nóng muốn tương trợ công việc quan trọng của các ông, vì vậy đã có chút sơ suất. Các ông biết đấy, tôi chỉ đơn giản lắng nghe các báo cáo và nỗ lực ban đầu của tôi nhằm kiểm chứng chúng đã bất thành. Tôi phải chịu trách nhiệm về sự ngu muội của mình, chứ không phải ai khác. À, ông Radari chợt ngừng bặt và ngoái nhìn hàng trăm con người, cả nam lẫn nữ trong gian phòng. Rồi ông dịch sang trái để án ngữ ngay trước Hercule Poirot, ưỡn ngược ra cùng một động tác chống nạnh hai tay, trông khá là buồn cười. Tôi nghĩ, ông đang hy vọng che giấu toàn bộ đám nhân viên của mình trước đôi mắt không hài lòng của Hercule Poirot. Cứ như thể nếu họ không bị trông thấy, thì không thể trách cứ họ điều gì. Hercule Poirot hỏi, ông phạm sai lầm gì vậy, ông Lazari? Một sai lầm nghiêm trọng. Ông đã nhận định rằng điều đó là không thể, và ông đã có lý. Nhưng tôi mong ông hiểu cho rằng, những nhân viên xuất sắc của tôi hiện đang ở trước mặt ông đây đã nói với tôi sự thật, và chính tôi đã bẻ cong sự thật đó. Nhưng tôi không hề cố ý. Hơ kêu Pro khấp khởi hỏi, Je comprends, tôi hiểu. Bây giờ, để sửa chữa sai lầm đó thì... Trong khi đó, các nhân viên xuất sắc ngồi im lặng quanh những chiếc bàn tròn lớn, chăm chú nghe từng lời. Tâm trạng chung khá u ám. Tôi dò xét nhanh các khuôn mặt và không tìm được nụ cười nào. Lazari nói, tôi đã thưa cùng ông rằng ba vị khách quá cố đã đặt bữa tối riêng rẽ nhau tại phòng họ vào lúc 7 giờ 15 tối qua. Điều đó không đúng. Ba vị đó đã tụ tập cùng nhau, họ dùng chung bữa tối, cả ba cùng tề tựu trong một phòng, phòng 317 của cô Ida Granbury. Một người phục vụ, chứ không phải ba, đã thấy họ lần cuối cùng còn sống vào lúc 7 giờ 15. Ông thấy chưa? Thưa ông, Hercule Poirot. Không có trùng hợp lớn nào cả, mà chỉ là chuyện thường tình, đó là ba vị khách dùng bữa tối trong cùng một phòng. Hercule Poirot có vẻ hài lòng. Bon, tốt. Nghe có lý đấy. Và người phục vụ đó là ai vậy? Một người đàn ông béo tốt, đầu hói, đứng bật dậy. Ông ta chặt 50, có cả cái xu hướng dễ kích động lẫn đôi mắt dầu dĩ của giống chó ba sật. Ông ta nói, là tôi đấy ạ. Ông tên gì? Raphan Bobak, thưa ông. Hercule Poirot hỏi ông ta, ông phục vụ bữa tối cho bà Harriet Sipple, cô Ida Granbury và ông Richard Nigat tại phòng 317 vào lúc 7 giờ 15 tối qua có phải không? Bố bác nói, không phải bữa tối ạ, là bữa trà chiều, chính là ông Nigat đã đặt đấy ạ, bữa trà chiều vào giờ ăn tối. Ông ta hỏi như vậy có được không? Hay tôi muốn ép họ phải dùng thứ mà ông ta gọi là kiểu bữa tối thịnh soạn? Ông ta bảo tôi rằng ông ta và các bạn bè của ông đã thống nhất với nhau, họ không hào hứng lắm với kiểu bữa tối đó. Ông ta bảo họ thích dùng bữa trà chiều hơn. Tôi nói, ông ta muốn bất cứ gì, chúng tôi đều phục vụ cả, thưa ông. Ông ta đặt món bánh mì kẹp thịt nguội, phô mai, cá hồi và dưa chuột, và một tổ hợp các loại bánh ngọt. Và cả bánh nướng nữa, với mứt và kem, thưa ông. Hơ kêu và râu hỏi, thế còn thức uống? Trà, thưa ông, cho cả ba người họ. Đã có, đồng ý. Và rượu vang cho Richard như gật đó chứ? Raphael bố bác lắc đầu. Không ạ, rượu vang thì không. Ông đi gật không đặt rượu vang. Tôi không mang ly rượu vang nào lên phòng 37 cả. Ông chắc chứ? Chắc chắn thưa ông. Tôi cảm thấy khó chịu khi hiện diện trước ngần ấy cặp mắt và khổ sở nhận ra rằng cho đến lúc đó tôi vẫn chưa hề đặt ra câu hỏi nào. Để Hơ Kêu và Râu dẫn dắt màn trình diễn cũng chẳng sao. Nhưng nếu tôi không tham gia vào, thì yếu kém quá. Tôi hắng giọng, nói với cả phòng. Có ai trong các vị đem tách trà đến phòng 121 của bà Harriet Sipple vào thời điểm nào đó không? Hay đem rượu vang đến cho ông Richard Newgut? Hoặc là vào hôm qua, hoặc vào hôm thứ tư trước đó một ngày? Những chiếc đầu lắc tới tấp. Trừ phi có ai đó nói dối, có vẻ như lần giao món duy nhất đến ba căn phòng này chính là lần giao bữa trà thay bữa tối của Raphael Bobak đến phòng 317 vào lúc 7 giờ 15 tối thứ năm. Tôi cố sắp xếp mạch lạc những suy nghĩ trong đầu. Tách trà trong phòng của Harriet Sipple không có vấn đề gì. Đó hẳn là một trong ba tách trà mà Bô Bác bưng đến, dù chỉ có hai tách được tìm thấy trong phòng của Ida Granbury sau các án mạng. Nhưng ly rượu vang đã đến phòng của Richard Newgut bằng đường nào, nếu không phải do phục vụ bưng đến? Phải chăng hung thủ đã đến Bloxham với một ly rượu vang xưa của anh trong tay, còn trong túi thì chứa thuốc độc và đầy ắp những chiếc khuy măng sét có khắc chữ? Nghe có vẻ khó tin. Hơ Kêu và Râu hình như cũng đang tập trung vào vấn đề này. Tôi hỏi thật rõ, trong các ông, có ai đem rượu vang đến cho ông Richard Newgut không? Hoặc là tại phòng ông ta, hoặc là tại nơi nào khác trong khách sạn? Lại thêm những cái lắc đầu. Ông Lazari, làm ơn cho tôi biết, chiếc ly tìm thấy trong phòng ông Newgut có phải là tài sản của khách sạn Bloxham không? Có đấy ạ, thưa ông Hercule Poirot. Chuyện này rất khó hiểu. Theo tôi, có thể cậu phục vụ vắng mặt hôm nay đã bưng rượu vang đến cho ông Newgut hôm thứ năm hay thứ tư. Nhưng mọi người ở đây đều có mặt vào những ngày đó. Quả là khó hiểu, như ông nói. Hercule Poirot tán thành. Ông Bô Bác, xin ông cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra khi ông đưa bữa trà chiều đến phòng của cô Ida Granbury. Tôi chỉ đặt mọi thứ lên bàn rồi rời đi ngay, thưa ông. Cả ba người đều có mặt trong phòng chứ? Bà Sipple, cô Granbury và ông Newgut đấy mà. Dạ vâng, thưa ông. Ông thử mô tả khung cảnh xem nào. Khung cảnh nào ạ, thưa ông? Thấy Raphael Bobak có vẻ rối, tôi xen vào. Ai trong số họ là người ra mở cửa? Ông Newgut ra mở cửa. Và hai người phụ nữ lúc đó đang ở đâu? Tôi hỏi. Ồ, họ đang ngồi nói chuyện với nhau trên hai chiếc ghế gần lò sưởi. Tôi không giao tiếp gì với họ. Tôi chỉ trao đổi với mỗi mình ông Newgut thôi. Tôi đặt mọi thứ lên chiếc bàn gần cửa sổ, rồi rời đi, thưa ông. Hơ Kêu và Râu hỏi. Ông có nhớ hai người phụ nữ đang nói chuyện gì không? Bô Bác cụp mắt xuống, nói. Vâng thì... Điều này rất quan trọng. Mọi chi tiết mà ông kể cho chúng tôi về ba vị khách đó đều rất quan trọng. Vâng thì họ hơi cay nghiệt thưa ông, lại còn cười cợt nữa. Ý ông là họ có ác ý phải không? Như thế nào nhỉ? Một trong hai người họ là vậy. Còn ông đi gật thì hình như thấy chuyện đó là thú vị. Họ đang nói gì đó về một người phụ nữ và một người đàn ông trẻ. Đó không phải là việc của tôi, nên tôi không lắng nghe. Ông có nhớ cụ thể họ nói những gì không? Sự cay nghiệt của họ chĩa vào ai? Tôi không thể nói chắc được, thưa ông. Có thể họ châm chọc một phụ nữ lớn tuổi vì đã yêu một anh chàng trẻ tuổi. Đó là cảm tưởng của tôi thôi. Với tôi, có vẻ là một câu chuyện ngồi lê đôi mách. Này ông, Hercule Poirot nói bằng một giọng uy quyền nhất. Nếu tình cờ ông nhớ ra điều gì khác về cuộc trò chuyện đó, bất cứ điều gì, xin hãy thông báo cho chúng tôi ngay tức khắc. Vâng, thưa ông. Tôi chợt nhớ ra, anh chàng trẻ tuổi hình như đã bỏ người phụ nữ lớn tuổi để ra đi với một phụ nữ khác. Quả là một câu chuyện tán gẫu vẩn vơ. Vậy thì, Hercule Poirot bắt đầu sải bước dọc ngang căn phòng. Thật kỳ lạ khi thấy hơn 100 cái đầu chậm chậm xoay qua rồi xoay lại theo hướng bước chân của ông. Ông nói, chúng ta có Richard Nugent, Harriet Sipple và Ida Granbury, một nam và hai nữ, ở phòng 37, đang xúc xiểm một nam và hai nữ khác. Tôi hỏi, nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì, ông Hercule Poirot? Có thể chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ thú vị thôi, và sự tán gẫu vẩn vơ, sự cười cợt bữa trà chiều thay bữa tối. Điều đó nói với chúng ta rằng ba nạn nhân không hề xa lạ mà có quen biết nhau, dù họ không hề biết số phận sẽ sớm quay lưng lại với họ. Một chuyển động bất chợt khiến tôi giật mình. Ở chiếc bàn ngay đối diện với Hercule Poirot và tôi, một anh chàng tóc đen, khuôn mặt trắng bệch, bật dậy khỏi ghế như bị khai hỏa bên dưới. Nếu khuôn mặt anh ta không đông cứng vì sợ hãi, hẳn tôi đã nghĩ anh ta đang nôn nóng nói ra điều gì đó. Lazari chìa tay ra để giới thiệu anh ta. Đây là ông Thomas Brittle, một trong các phụ tá tiếp tân của chúng tôi. Brittle thều thào sau một khoảng im lặng dài. Họ còn hơn cả quen biết nhau nữa ạ, thưa ông. Giọng anh ta quá nhỏ, không ai ngồi phía sau nghe rõ anh ta nói gì. Họ là những người bạn thân, họ biết nhau rất rõ. Lazari tuyên bố với cả phòng, dĩ nhiên họ là bạn bè thân thiết, họ đã dùng bữa cùng nhau. Hercule Poirot nói, nhiều người vẫn dùng bữa hàng ngày với những kẻ họ căm ghét. Làm ơn nói tiếp đi, ông Brittle. Thomas Brittle thều thào nói, khi tôi gặp ông đi gặp tối qua, ông tỏ ra quan tâm đến hai bà kia như một người bạn thân. Tôi hỏi, ông đã gặp ông ta khi nào, ở đâu? Lúc 7:30, thưa ông. Anh ta trỏ vào cánh cửa đôi của phòng ăn. Tôi để ý thấy cánh tay anh ta đang run rẩy. Tôi gặp ngay ngoài cánh cửa đó. Tôi bước ra và thấy ông ta đang đi về hướng thang máy. Ông ta thấy tôi, bèn dừng lại, gọi tôi đến. Tôi đoán ông ta đang đi về phòng mình. Hercule Poirot hỏi, ông ta nói gì với ông? Ông ta yêu cầu tôi đảm bảo bữa ăn được tính cho ông ta, chứ không phải hai vị kia. Ông ta nói, ông ta có khả năng trang trải, chứ bà Sipple và cô Granbury thì không. Ông ta chỉ nói có thế thôi sao? Vâng, Brittle có vẻ sắp lả đi nếu bị buộc phải trả lời thêm câu nào. Tôi cố gắng tỏ ra thật nồng nhiệt. Cảm ơn ông Brittle, ông đã giúp chúng tôi rất nhiều. Lập tức, tôi cảm thấy có lỗi vì đã không cảm ơn Raphael với cung cách tương tự, cho nên tôi bổ sung. Cả ông cũng thế, ông Bobak và tất cả mọi người nữa. Hercule Poirot thì thào. Caspun, hầu hết mọi người trong phòng này chưa hề nói gì cả. Họ đã lắng nghe chăm chú và vắt óc suy nghĩ về những vấn đề đặt ra với họ. Tôi nghĩ họ xứng đáng được cảm ơn. Anh tin suy nghĩ của họ thật sao? Phải chăng đây là cái 100 người mà anh đề cập hồi lúc chúng ta bất đồng nhau. Đã thế, nếu phải hỏi cái 100 người này thì... Hercule quay sang đám đông. Thưa các ông, các bà, chúng ta đã được nghe rằng Richard Nigert, Harriet Shipel và Ida Granbury là bạn bè, và thức ăn của họ đã được giao đến phòng 37 vào lúc 7 giờ 15. Nhưng vào lúc 7 giờ 30, Brittnell đã thấy ông Richard Nigert ở tầng này của khách sạn đang hướng đến thang máy. Ông Nigert hẳn đang quay về Nesva, đúng không nào? Hoặc là về phòng 238 của mình, hoặc là về phòng 317 để tụ họp với hai người bạn. Nhưng từ đâu về? Bánh mì kẹp và bánh ngọt của ông ta mới được giao trước đó 15 phút. Có phải ông ta đã lập tức bỏ chúng lại để đi đâu đó không? Hay ông ta đã ăn phần của mình trong 3-4 phút rồi vội vã bỏ đi? Và ông ta vội vã đi đâu vậy? Mục đích quan trọng nào đã khiến ông ta rời phòng 317? Có phải là để đảm bảo Harriet Shipel và Ida Granbury không bị tính tiền thức ăn không? Ông ta không thể đợi 20-30 phút hay thậm chí 1 giờ để làm vậy hay sao? Một phụ nữ đẫy đà, có mái tóc xoăn nâu và đôi mày nghiêm nghị bật dậy ở cuối phòng. Bà ta nói, ông hỏi mãi mấy câu đó, cứ như tôi phải biết câu trả lời vậy, cứ như tất cả chúng tôi đều phải biết, mà chúng tôi nào có biết gì đâu. Mắt bà đảo quanh phòng, hết nhìn người này sang người khác, dù lời lẽ vẫn hướng thẳng về Hercule Poirot. Bà nói, thưa ông Lazari, tôi muốn về, tôi muốn gặp lại mấy đứa nhóc nhà tôi để xem chúng có bình an không. Một phụ nữ trẻ hơn ngồi cạnh đó chạm vào tay bà cố trấn an. Ngồi xuống đi, Tessie, cô ta nói. Quý ông đây chỉ muốn giúp thôi mà. Mấy đứa nhóc của chị chẳng sao đâu, miễn chúng không ở gần Blossom. Nghe lời trấn an kiểu đó, cả Lazari lẫn Tessie đều than trời. Tôi nói, chúng tôi không giữ bà lâu hơn nữa đâu, thưa bà. Tôi tin chắc ông Lazari sẽ cho bà về với các cháu ngay sau đây, nếu bà thấy cần về. Lazari cho biết ông sẵn lòng, và Tessie ngồi lại, hơi dịu đi. Tôi quay sang Hercule Poirot và nói, Richard Nigert không rời phòng 37 nhằm giải quyết vấn đề thanh toán. Ông ta vấp phải Thomas Brittnell trên đường từ đâu đó trở về. Vì vậy, lúc đó ông ta đã làm xong cái việc mà ông ta đi làm. Rồi ông ta tình cờ gặp ông Brittnell và quyết định giải quyết luôn vấn đề thanh toán. Bằng bài phát biểu nho nhỏ này, tôi hy vọng biểu diễn cho tất cả những người hiện diện thấy rằng chúng tôi có cả câu trả lời chứ không chỉ có câu hỏi. Có lẽ không phải tất cả mọi câu trả lời, nhưng chí ít cũng là vài câu, và vài câu thì cũng còn tốt hơn là không có câu nào. Ông Brittnell, ông có cảm giác ông Nigert chỉ tình cờ gặp ông và nhân tiện nhắn nhủ ông phải không? Hay ông ta chủ động tìm ông? Có phải ông là người đã đón ông ta hôm thứ Tư khi ông ta đến khách sạn không? Đúng vậy thưa ông. Ông ta không chủ động tìm tôi. Brittnell có vẻ thoải mái hơn khi ngồi nói. Ông ta tình cờ gặp tôi và nghĩ, ồ, lại là gã đó. Tôi nghĩ vậy thưa ông. Hercule Poirot cao giọng. Thưa các ông, các bà, sau khi tiến hành 3 án mạng trong khách sạn tối qua, hung thủ hay ai đó quen hắn và thông đồng với hắn đã để lại mảnh giấy trên bàn tiếp tân với nội dung cầu cho họ không bao giờ yên nghỉ. 121, 238, 317. Có ai tình cờ thấy kẻ bỏ lại mảnh giấy này không? Hercule Poirot hô hô một mảnh giấy nhỏ màu trắng mà ông lấy ra từ trong túi. Nó được ông John Good tìm thấy vào lúc 8 giờ 10. Có ai trong các vị để ý thấy một hay nhiều người có hành vi bất thường khi đang ở gần quầy không? Hãy cố nhớ xem, hẳn phải có vị nào đó thấy điều gì. Tessie đẫy đà, đang nheo mắt, tựa vào cô bạn gái. Căn phòng ngập trong tiếng xì xào và tiếng thở gấp, nhưng đó chỉ là do cú sốc trước mảnh giấy viết tay của hung thủ. Một kỷ vật làm cho ba cái chết bỗng trở nên sống động. Không ai có gì để nói thêm. Hóa ra, khi hỏi 100 người, ta có nhiều khả năng phải thất vọng.